Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chi tự trả lời làm Vinh Cửu càng thất vọng. Trình Chi tự nói tiền Trang Dụ Phong đích xác quyên góp mười mấy xe dược liệu. Chờ mười mấy xe dược liệu này dùng xong, nếu tiền Trang Dụ Phong không có ý đồ tiếp tục quyên góp dược liệu, Trình Chi tự bên này sẽ chi ngân sách, ủy thác tiền Trang Dụ Phong mua dược liệu vận chuyển tới huyện Ngũ Hà. Trình Chi tự nói còn liếc mắt nhìn Vinh Cửu một cái, giống như rất kỳ quái. Thạch Tổng Đốc lưu ngươi tại huyện Ngũ Hà, chính là muốn cho Vinh gia các ngươi cơ hội, ngươi không nhân cơ hội nắm chắc, còn muốn ngăn cản người khác tiến tới. Thương nhân thật là bị người xem thường, nếu muốn được người coi trọng, ở trên việc trái phải rõ ràng, nhất định phải có tỏ vẻ. Huyện Ngũ Hà hiện tại thiếu vật tư, không chỉ có dược liệu, còn có thuốc trị thương đưa đi tiền tuyến. Nếu Vinh Cửu thông minh, nên bao thầu vật tư khan hiếm, tuy rằng không kiếm được tiền, song việc triều đình luận công ban thưởng, Vinh Cửu làm cái gì? Phía trên tự nhiên hiểu rõ, Vinh Cửu bị hai câu nói của Trình Chi tự làm cho sắc mặt trắng bệch. Ý tứ của Trình Thị Lang, hắn không nên chờ Trình Khanh tới cầu, mà nên chủ động cung cấp dược liệu. Vinh Cửu buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên, thật vất vả mới hạ quyết tâm. Ngày hôm sau đỉnh đôi mắt quầng thâm một đêm không ngủ đi tìm Trình Chi Tự. Trình Chi Tự nhàn nhạt nói, người đã đến chậm, Hà gia tiểu thư sáng nay đã mang theo gia phó xuất phát đi mua sắm vật tư cho huyện Ngũ Hà. Hà gia và nhị phòng là hàng xóm. Trình Chi Tự lại không phải cả đời không trở về huyện Nam Nghi. Hà lão gia tử ra mặt thỉnh cầu, Trình Chi Tự thật không tiện cự tuyệt. Xem ở trên mặt mũi của Thạch Tổng Đốc, cơ hội này vốn dĩ muốn để lại cho Vinh Cửu, ai ngờ Vinh Cửu ngu dốt như thế. Hà lão gia tử còn dám để cho cháu gái Hà Uyển xuyên qua khu dịch bệnh đi mua sắm dược liệu. Vinh Cửu được đề điểm còn chậm hơn một bước. Trình Chi Tự cũng thực bất đắc dĩ, gương mặt Vinh Cửu nóng rát, hắn thế nhưng bị một nữ nhân so đi xuống, nữ nhân nên ở nhà giúp phu quân dạy con, vì sao phải đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nghĩ đến Hà gia và Trình Khanh là một trận doanh, Vinh Cửu hùng hùng hổ hổ, Trình Khanh quả nhiên là sinh ra để khắc hắn, Vinh Cửu bị mất cơ hội tốt, tiểu kế lại tìm được cơ hội. Lấy thân phận dân nữ bình thường, tới được bên người tiểu bàn, Tiêu Vân Đình bảo tiểu kế điều tra Trình Khanh, tiểu kế lại không thể xuất hiện ở trước mặt Trình Khanh. Nàng chỉ có thể xuống tay từ bên người tỷ nữ của Trình Khanh. Tiểu kế cải trang giả dạng, che lấp dung mạo tiếu lệ, trở nên bình thường, dù cho Trình Khanh đi ngang qua tiểu kế, cũng không nhất định có thể nhận ra được. Huống chi tiểu bàn vốn cũng không nhận thức tiểu kế, ngay từ đầu cũng không có hoài nghi. Hà Uyển đề cập đến việc đi mua sắm dược liệu cho huyện Ngũ Hà, bị Trình Khanh cự tuyệt, không biết Hà Uyển nói như thế nào thuyết phục được Hà lão gia tử. Hà lão gia tử vòng qua Trình Khanh đi tìm Trình Chi Tự. Chờ khi Trình Khanh biết đã là ván đã đóng thuyền, chính Trình Khanh đưa Hà Uyển ra thành. Ngươi hà tất phải làm như vậy? Hà Uyển cười tiêu sái. Ngươi cho rằng ta là vì ngươi mới đi mạo hiểm sao? Không cần tự mình đa tình. Ta là vì chính mình. Vì Hà gia, cũng vì lưu dân ngoài thành. Ai quy định nữ tử cần phải tránh ở phía sau nam nhân tiếp thu che chở? Nam nhân có thể kiến công lập nghiệp, nữ tử liền không thể. Hà Uyển vẫy vẫy tay. Lên ngựa. Nam nhân có thể cưỡi ngựa đánh giặc, nữ nhân vì sao không thể cưỡi ngựa lên đường? Hà Uyển vốn dĩ biết cưỡi ngựa, nhưng trước kia chỉ khi ở thôn trang nhà mình mới cưỡi ngựa. Hoài Nam loạn thành một đoàn, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng không sợ người khác nói nàng không quy củ. Loại cảm giác không có trói buộc này thật sự quá sung sướng. Hà Uyển vung roi ngựa. chạy lên giống như một trận gió, mang theo đại đội nhân mã biến mất ở trong tầm nhìn của Trình Khanh. Trình Khanh mấy ngày này tâm tình vốn dĩ khá nặng, lúc này cũng bị sự tiêu sái của Hà Uyển chọc cười. Trình Khanh ngóng trông có một ngày, các tiểu nương tử đại ngụy đều có thể giống Hà Uyển không bị quy củ và danh tiết trói buộc. Cười giận từ tâm, có thể tự do cưỡi ngựa, có thể tự do yêu đương, thậm chí cũng có thể giống nam nhân đại ngụy đọc sách khoa cử. Vào triều làm quan, ánh mắt Trình Khanh chợt lóe, nếu chính mình bò đủ cao, loại cảnh tượng nàng tưởng tượng cũng không phải không một chút hy vọng nha. Chuyện ra lệnh G, I, E, C lưu dân. Không biết hoàng đế sẽ vấn tội như thế nào, nhiều lắm chính là mất chức quan. Không quan trọng, nàng vốn dĩ đã ngại chính mình bò quá chậm, không phá thì không xây được. Nếu Lê lão nhân không tìm thấy giải dược, thọ mệnh dư lại của nàng không nhiều lắm, có thể nào tiếp tục theo khuôn phép cũ? Trình Khanh cảm thấy chính mình có phải nên phóng đại chiêu hay không? Nàng dâng lên phương pháp phòng bệnh dịch, hoàng đế không để bụng, nàng làm ra hai thuật khâu lại và tiêu độc, hoàng đế cũng không để bụng. Hoàng đế này có hơi chút không ánh mắt nha, vậy không bằng đổi một hoàng đế khác. Trình Khanh ở cửa thành hóng gió lạnh một lát, trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Tiểu Bàn mang theo mấy nữ học đồ xuyên qua lưu dân. Trong đó có Tiểu Kế. Tiểu Kế từ nhỏ làm tỳ nữ của Tiêu Vân Đình đã sống sung sướng, không chịu nổi lưu dân hôi thối, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền bất động thần sắc gạt Tiểu Bàn nói. Tiểu Bàn thấy nữ học đồ mới này hỏi đông hỏi tây đều liên quan đến Trình Khanh, liền giống như xem thấu. Người cũng thích đại nhân nhà ta. Tiểu Kế ngốc, thích ai? Nàng thích Trình Khanh. Trình Khanh kia bộ dáng khô cứng nhỏ gầy, xách giày cho thế tử cũng không xứng, nơi nào đáng giá chính mình thích nha. Trình Khanh hiện tại so với trước kia đẹp hơn nhiều, nhưng so với thế tử vẫn khác nhau một trời một vực. Tiểu Kế theo bản năng định phủ nhận, tuy nhiên nghĩ lại, chính mình hỏi thăm Trình Khanh, tỷ nữ này hẳn là hoài nghi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền thừa nhận. Tiểu Bàn có 5 phần đồng tình cùng 5 phần không tán đồng. Đại nhân nhà ta là trăng sáng trên bầu trời, người ái mộ có thể, nhưng đừng có ảo tưởng không thực tế gì. Rốt cuộc trong huyện Ngũ Hà này, các tiểu nương tử 10 người liền có 9 người ái mộ đại nhân nhà ta. Ngươi so sánh với người khác cũng không có gì đặc biệt. Sự tình phong hoa tuyết nguyệt trong đầu thiếu một ít, cứu nhiều mấy lưu dân, đại nhân nhà ta mới có thể cao hứng, không uổng công ngươi ái mộ đại nhân một hồi. Tiểu Bàn không có khoác lác, Trình Khanh ở huyện Ngũ Hà nổi bật hơn đám người ngũ hoàng tử. Các tiểu nương tử ở tại Thâm Khuê không có mơ ước hậu duệ quý tộc, lại mê trạng nguyên lang trẻ tuổi tuấn tiếu. Bởi vì ái mộ Trình Khanh, nên các tiểu nương tử lựa chọn đi theo Tiểu Bàn làm việc thật đúng là không ít. Tiểu Kế nhìn mấy tiểu nương tử trẻ tuổi đi theo Tiểu Bàn làm học đồ đều e lệ ngượng ngùng, liền biết Tiểu Bàn không nói dối. Chính là bởi vì Tiểu Bàn không nói dối, Tiểu Kế quả thực tưởng tại chỗ nổ mạnh. Nhiệm vụ này quá ghê tởm. Tiểu Kế, nàng vừa rồi không nên thừa nhận ái mộ Trình Khanh, kế tiếp nên diễn như thế nào? Tiểu Bàn nhìn biểu tình Tiểu Kế, sinh ra hiểu lầm, vị tiểu nương tử này thật chấp nhất, chính mình nói nhiều như vậy cũng không làm đối phương tỉnh lại. Ice, xem ra phải cho tiểu nương tử này làm nhiều việc hơn. Thiếu gia đã nói qua, thân thể mệt mỏi sẽ không rảnh suy nghĩ lung tung. Tiểu Bàn xuất phát từ hảo tâm, giao mấy việc dơ nhất mệt nhất cho Tiểu Kế. Tiểu Kế không muốn làm, các nữ học đồ khác còn khuyên nàng, người ái mộ Trình đại nhân mà chút khổ này không thể chịu được sao? Tiểu Bàn tỉ nói, Trình đại nhân không thích tiểu nương tử dáng vẻ kệch cỡm lại kiêu khí. Cách chương.